1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, đọc bản thảo. Vũ Đức Hoa tại bản nháp trên giấy đánh nhiều lần bản thảo. Làm sao đều là không như ý. Hắn đang suy nghĩ hắn vài câu lời nói suông chỗ nào có thể để nhập đội. Đi qua Lý Hòa đề điểm. Hắn càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Nghĩ đến một chút Hồng Kông phú hào ở bên trong thủ đoạn. Một luồng hối hận cảm xúc ở trong lòng lan tràn ra. Bao gia tại năm 1980 cùng Trung Quốc thứ 6 máy móc công nghiệp bộ. Trung Quốc buôn bán bên ngoài bộ ký kết. Hùn vốn sáng lập quốc tế liên hợp thuyền đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn. Đây là Trung Quốc thực hành cải cách mở ra chính sách sau thủ trong nhà bên ngoài hùn vốn công ty. Năm 1981 quyên tư 10 triệu đô la. Tại thủ đô thành lập Trung Quốc nội địa đầu tiên cấp 5 sao quốc tế tiệm cơm. Mệnh danh là Triệu Long tiệm cơm. Tiệm cơm từ thủ trưởng tự mình viết tên tiệm. Cái này châu không muốn không muốn. Hoác gia đã từng lấy được thủ trưởng thưởng thức. Năm 1979, hắn đầu tư khởi công xây dựng bên trong núi suối nước nóng nhà khách. Năm 1983 Thiên Nga Trắng nhà khách chính thức tại Hoa Đô khai trương. Trở thành cải cách, bản mẫu. Khai trương sơ tạo thành oanh động. Liền thủ trưởng cũng bị hấp dẫn. Hoác Anh Đông tự xưng là nhóm đầu tiên hưởng ứng trở về tổ quốc phát triển du lịch sự nghiệp khởi. Công xây dựng nhà khách. Người này nghiêu khí hắn Vũ Đức Hoa cũng không sánh được. Thiệu Lão Lục đã sớm ở bên trong tiếp tục quyên tư mở trường. Giật Phu Lầu một tòa tiếp lấy một tòa. Tài đại khí thô. Hắn càng thêm không cách nào so sánh được không được. Liền Lý Siêu Nhân đều quyên xây sán đầu đại học. Hắn vẫn là không có những người này khôn khéo a. Hắn càng nghĩ càng thấy đến ủ rũ. Hắn đến nội địa thời gian tuyệt không so những người này muộn a. Hắn hiện tại mới hiểu được vì cái gì Lý Hòa nói hắn là ngu đần. Bắt đầu hối hận không có sớm đi nghe Lý Hòa. Hắn không nên như thế bảo thủ. Nếu không ta cũng quyên. Người nhìn Lý Siêu Nhân cũng góp. Hoác gia cũng góp. Vũ Đức Hoa hỏi dò. Người mới bao nhiêu tiền? Ta chút tiền này chính là trò cười. Có tiền về sau lại quyên đi. Trước tiên đem người bản thảo viết xong. Công nghiệp nhẹ liên hiệp hội chuyện này làm tốt. Người không thể so với Lý Siêu Nhân chênh lệch. Lý Hòa không có đồng ý Vũ Đức Hoa lại làm động tác khác. Cái thứ nhất làm liều đầu tiên đều khiến người ấn tượng khắc sâu. Cái thứ hai, cái thứ ba liền không nhất định để người nhớ được. Kỳ thật cũng là vẽ vời thêm chuyện. Hắn nói để Vũ Đức Hoa che lại Lý Siêu Nhân cũng không phải lời nói dối. Chính là địa sản mua mua mua. Có thể ra một cái Lý Siêu Nhân. Chưa hẳn liền không thể ra một cái tại Siêu Nhân. Mấu chốt nhất là Lý Siêu Nhân hiện tại đã gần 60 tuổi. Tại Siêu Nhân mới hơn 40. Còn có cơ hội đuổi theo. Bất quá lần trước thay mặt người Hồng Kông vẫn là rất khó siêu việt. Bọn hắn phần lớn ở bên trong xuất sinh lớn lên. Rất nhiều ôm cái lốp xe liều chết độ đến Hồng Kông. Phó cảng về sau vẫn có thể tại lạ đất lạ người tình huống dưới dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đi sớm về tối dốc sức làm được ước vạn phú ông. Có được một mảnh cơ nghiệp, chỗ nào có thể là đơn giản. Cái gọi là Hồng Kông tinh thần, hẳn là chỉ cái này thế hệ trước người Hồng Kông. Bọn hắn phồn vinh toàn bộ Hồng Kông những năm 70. 80, Vũ Đức Hoa nghĩ rõ ràng về sau, liền quyết định về sau cái gì đều nghe Lý Hòa, sẽ không lại làm phản đối. Những này do dự cùng võ đoán, đã để hắn đánh mất rất nhiều cơ hội. Hắn một bên viết bản thảo một bên đọc bản thảo, là một tên thân ở tàu doanh lòng đang hán người Hồng Kông. Ta, chấm ngoặc kép, ngừng, ngoặc kép, Lý Hòa nhịn cười không được. Cố ý đúng không hả? Viết lại, Vũ Đức Hoa cũng cười. Tiếp tục thì thầm, tốt, nghiêm túc nghe ta đọc. Hồng Kông phát triển toàn diện cùng quốc gia phồn vinh vui buồn tương quan. Là một tên người Hồng Kông đồng thời là một tên người Trung Quốc. Có trách nhiệm có nghĩa vụ vì ta quốc chủ nghĩa xã hội kiến thiết làm ra vốn có công hiến. Là bốn cái hiện đại hóa kiến thiết góp một viên gạch. Chúng ta phải cố gắng thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật. Phát triển nghề chế tạo, đặc biệt là nhập gia tùy tục phát triển lao động dày đặc hình sản nghiệp. Cố gắng làm được sản nghiệp tụ tập cùng chuyên nghiệp hóa. Đề cao sản xuất hiệu suất, làm Trung Quốc có thể lấy tương đương mạnh sức cạnh tranh trở thành danh phù kỳ thực thế giới nhà. Máy, thế giới nhà máy, cái này bốn cái từ trong miệng hắn ra không phải như vậy tự tin. Câu nói này lại hồng lại chuyên. Không sai, ở bên trong không có phí công đợi. Hồng, chính là có kiên định chính xác chính trị phương hướng. Kiên trì bốn hạng nguyên tắc căn bản. Chuyên, chính là học tập cùng nắm giữ hiện đại hóa kiến thiết kiến thức chuyên nghiệp. Trở thành bản chức làm việc người trong nghề cùng tay thiện nghề. Đầu muốn thanh tỉnh, cái mông cũng phải đối. Muốn phát triển hướng ngoại hình kinh tế, nhất định là muốn nhiều lối ra. Thông qua mấy năm gần đây thực tiễn cho thấy, Trung Quốc công nghiệp nhẹ sản phẩm đã có thực lực, có năng lực tham dự quốc tế cạnh tranh. Chúng ta nhất định phải dũng cảm phóng ra biên giới, đi hướng thế giới, nói cho bọn hắn, người Trung Quốc đến rồi. Tại quốc tế trên thị trường chúng ta liều kỹ thuật không đấu lại, liều tài chính chúng ta không đấu lại, như vậy chúng ta liên hợp lực khí. Chúng ta liều giá cả, nếu như chúng ta liên hợp lực khí sống cũng làm không được. Chúng ta như thế nào sừng sững tại dân tộc Chi Lâm? Làm sao có thể làm được nghề chế tạo cường quốc? Ngoặc kép, đây là Lý Hòa nguyên thoại. Vũ Đức Hòa đọc phi thường có khí thế. Vương Bát Chi khí đặc biệt lớn, chỉ ít 5-6 mét. Ân, người Trung Quốc tới, mang theo bọn ta chân thành. Thân mật, cần cù cùng trí tuệ tới, thế giới nhân dân, thân, đánh gãy, cải trắng giá cả, được chứ, lao động dày đặc hình sản nghiệp thật quá hạn sao? Trung Quốc sở dĩ có thể trở thành thế giới nhà máy. Lao động dày đặc hình sản nghiệp đối toàn bộ Trung Quốc kinh tế tăng trưởng cống hiến dẫn đầu vượt qua 90%, huống hồ. Lao động dày đặc hình sản nghiệp bản thân cũng có khá lớn thăng cấp không gian. Vô luận bất luận cái gì sinh ý, chỉ cần bị người Trung Quốc cặp kia mắt nhỏ nhắm vào. Chỉ cần hắn tài giỏi, quốc gia khác người cũng đừng nghĩ lại làm. Đáng tiếc, làm người ngoại quốc phát hiện cái này một chân lý lúc. Đã chậm, bọn hắn cho đến ngày nay vẫn là không thể lý giải bọn này điên cuồng hám làm giàu giáo đồ. Cần cù còn có thể chịu khổ, kiếm tiền sẽ còn tiết kiệm tiền. Lý Hòa cẩn thận nghe một hồi, liền cười nói, không sai biệt lắm, chống phá giá cùng phản phụ cấp pháp luật chuyên gia nhất định phải thỉnh giáo đúng chỗ. Không phải các ngươi làm động tĩnh lớn như vậy, không cẩn thận liền ngã trong khe cống ngầm đi. Vu Đức Hoa nói, những này ta đều hiểu rồi. Lần này tham dự có một ít luật học chuyên gia, công ty của chúng ta cũng có chuyên nghiệp pháp luật nhân sĩ. Còn có, phải có dân doanh kinh tế tham dự, mà lại muốn cho tỷ lệ nhất định. Không phải chế độ công hữu kinh tế cũng là nước ta chủ nghĩa xã hội kinh tế trọng yếu tạo thành bộ. Phận, Lý Hòa vẫn có chút lo lắng xí nghiệp nhà nước cái chủng loại kia quan lại thói xấu. Cái này ta nghe ngươi. Trên thực tế chúng ta làm thay nhà máy mấy gia đều là tư doanh tác phường. Nếu như không có chuyện gì ta đi trước. Chờ một chút, Lý Hòa theo ngăn kéo xuất ra một đại phía sau lưng danh bạ đưa cho Vu Đức Hoa. Đây là trước đó Thẩm Đạo Như tới liên lạc qua tới một chút sở nghiên cứu. Ngươi sẽ liên lạc lại một lần, nhìn xem có hay không có thể hùn vốn khả năng. Những này vở đều là một chút sở nghiên cứu. Đủ loại lộn xộn cái gì ngành nghề đều có, làm tráng men vạc, nghiên cứu phích nước nóng, sinh sản dép mủ, đủ loại, cái này ta thật dùng tới được. liên hệ tốt, vờ trả lại cho ta, không cho phép làm mất rồi. Những này quý giá thông tin tài nguyên, cũng không phương tìm. Lý Hòa đem hắn đưa ra ngoài, màu đen đại bôn đứng tại đầu phố, đen nhánh rộng thoáng, quả nhiên từ kiểm thành sang dễ. Cổng lái xe thấy lão bản ra, cuống quýt cho mở cửa xe. Vũ Đức Hoa xoay người nói, nếu không lưu cho ngươi rồi, ngươi làm việc cũng thuận tiện. Lý Hòa khoát khoát tay, ta một cái lão sư, khai loại xe này giống kiểu gì? Cũng đúng, vậy ta đi trước. Vũ Đức Hoa cuối cùng vẫn nhịn được để Lý Hòa từ đi lời của lão sư. Nói cũng là nói vô ích, hắn biết Lý Hòa xuất hiện giai đoạn là sẽ không rời trước. Mặc dù hắn cũng không hiểu đây là vì cái gì, trong nhà lại một người không có, Lý Hòa cũng là không quan trọng, dù sao mỗi ngày xuống tiệm ăn, cách mạng ít rượu mỗi ngày uống, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.